ông tướng thứ hai lên nữa à? Ông Kiệt bằng tuổi Đoàn Khuê. Các anh ấy ép ông ấy nghỉ. Người giỏi thì không để, lại để một ông tướng ham chức, ham quyền. Ông Nguyễn Văn An kể, khi chuẩn bị nhân sự chủ chốt, ông Lê Đức Anh vẫn giới thiệu Đoàn Khuê làm chủ tịch nước và thường trực. Không có ai phản đối. Tôi gặp anh Đỗ Mười nói Đoàn Khuê bị ung thư đấy. Anh Mười nói, Đoàn Khuê nói với tao, uống tam thất nó tan hết rồi. Đoàn Khuê còn vặt bụng cho tao xem. Tôi bảo thưa anh, theo chuyên môn thì đấy là một khối u nó chạy, chứ không phải tan đâu ạ. Theo giáo sư Vũ Bằng Đình, Viện Quân Y 108, kiêm phó chủ tịch Hội đồng Bảo vệ Sức khỏe Trung ương, chúng tôi phát hiện Đoàn Khuê bị ung thư hạch rất sớm, sau khi bí mật hội chẩn trên cơ sở các mẫu xét nghiệm mà không cho biết là của ai. Tất cả các chuyên gia trong nước đều khẳng định đấy là ung thư hạch. Tôi đích thân trên 10 lần đến năn nỉ ông vào bệnh viện. Biết khi ấy ông Lê Đức An đang giới thiệu Đoàn Khuê kế vị, tôi chấn an ông, nếu anh đồng ý để chúng tôi chữa trị kịp thời thì anh không những có thể sống thêm một thời gian dài mà còn có sức khỏe để đảm nhận được những nhiệm vụ quan trọng hơn. Như ông Đoàn Khuê vẫn phủ nhận kết quả hội chẩn và chỉ thị cho tôi phải báo cáo với Hội đồng Bảo vệ Sức khỏe Trung ương là ông chỉ bị viêm hạch. Trước khi kết Quốc hội khóa 9 nhóm họp để chuẩn bị nhân sự cao cấp cho Đại tá Vũ Bằng Đình, tướng Lê Khả Phiêu với tư cách là Ủy viên Thường trực Bộ Chính trị cùng với trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Văn An yêu cầu Viện 108 báo cáo sức khỏe của hai vị tướng Lê Đức Anh và Đoàn Khuê. Ông Đình nói, tôi và bác sĩ Nguyễn Thế Khánh cùng ký vào bệnh án, bí mật báo cáo lên Bộ Chính trị. Theo ông Nguyễn Văn An, sau khi anh em đưa cho tôi bệnh án của Đoàn Khuê, ung thư gan giai đoạn 3, chỉ có thể kéo dài cuộc sống không quá một năm. Họp thường vụ Bộ Chính trị, tôi đưa vấn đề sức khỏe ra. Ông Đoàn Khuê vẫn cãi, tôi phải công bố bệnh án. Đoàn Khuê đập bàn tuyên bố, tôi là người khỏe mạnh, chúng nó phá, tôi sẽ cho hai thằng đó nghỉ. Đại tá Vũ Bằng Đình nhớ lại, cả tôi và anh Lê Thi, bí thư Đảng ủy Viện 108, nhận được quyết định nghỉ ngay lập tức. Không chỉ lỡ cơ hội trở thành nguyên thủ quốc gia, bệnh tình Đoàn Khuê tiến triển xấu từng ngày. Cuộc sống của ông chỉ còn 6 tháng thay vì 1 năm như đã dự đoán. Và ngày 16 tháng 1 năm 1998, Đoàn Khuê chết. Tháng 7 năm 1997, Quốc hội khóa 10 khai mạc. Chức chủ tịch nước được trao cho Trần Đức Lương, một người cùng quê Quảng Ngãi với Phạm Văn Đồng. Chức thủ tướng thuộc về Phan Văn Khải. Từ nhiệm kỳ 7, lãnh đạo cao cấp có khuynh hướng được phân đều cho 3 vùng: Tổng Bí thư miền Bắc, Chủ tịch nước miền Trung, Thủ tướng miền Nam. Tam nhân khi ấy vẫn ở trong Thường trực Bộ Chính trị và Đỗ Mười thì vẫn còn là Tổng Bí thư. Tại cuộc họp Bộ Chính trị vào trung tuần tháng 12 năm 97, vấn đề đưa Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Võ Văn Kiệt ra khỏi Bộ Chính trị mới được đặt ra. Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Văn An báo cáo kết quả lấy phiếu thăm dò trong cán bộ chủ chốt từ cấp bộ trưởng trở lên cho thấy có tới 80% đồng ý để cả ba ông nghỉ. Theo ông Nguyễn Văn Nam, thư ký của ông Đỗ Mười, họp Bộ Chính trị, ông Lê Đức Anh sợ chết, không nhắm được mắt nếu ra khỏi Bộ Chính trị. Ông Anh nói,